tối cường thần thoại đế hoàng, chương 879, cái gọi là chí bảo, góc truyện audio.com. Đối mặt với phủ khí tuyệt cường màu đen, Cơ Vĩnh Sinh cũng không dám khinh thường, dùng thân né tránh, hiểm hiểm tránh thoát một kích này. Phủ khí màu đen mang theo khí thế vô cùng bá đạo hướng Lôi Vân cuồn cuộn lao đi, đem Lôi Vân phá vỡ ra một đầu khe hở cự đại, lôi điện oanh minh tạo ra tiếng nổ, để cho người ta đinh tai nhức óc. Từng tia nắng thuận theo khe hở bắn xuống, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, chân trời phảng phất như bị hình thiên bổ ra một đầu lỗ hổng lớn. Hình thiên bị chiến hồn bất khuất bao trùm vọt tới trước mặt Cơ Vĩnh Sinh, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi, Cơ Vĩnh Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị hình thiên một đầu húc thẳng lồng ngực văng ra bên ngoài. Hình thiên thừa thắng xông lên, lấy thuẫn giận nện xuống, nện ở trên lưng Cơ Vĩnh Sinh, nện đến liệt diễm, đá vụn bay múa. Thân thể cứng rắn của Cơ Vĩnh Sinh rốt cục cũng bắt đầu bị đánh nát, có thể thấy được lực lượng của hình thiên tăng phúc lớn đến bao nhiêu. Chiến thần lại như thế nào? Ta kiếp trước cũng có danh xưng chiến thần. Hình thiên giận dữ hét một tiếng, để Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu nghe được nhiệt huyết sôi trào, dù là Tần Quân trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động. Tại trong lòng người Hoa, chiến thần chỉ có một người, đó chính là hình thiên. Các tu sĩ Cơ gia thì lại không hiểu cái gì, kéo cái gì kiếp trước, người này chỉ sợ là điên rồi. Thủy Tổ đánh chết hắn đi. Hừ, Thủy Tổ mới là chiến thần, người này thật quá ngông cuồng. Người kia chính là Thủy Tổ sao, thật là cường đại, ta cảm giác tiểu thế giới này đều muốn bị phá rồi. Vẫn là nên nghĩ tới chúng ta nên làm sao bây giờ, tiểu thế giới nếu là nổ tung, chúng ta đều phải chết a. Đừng hoảng hốt, Thủy Tổ sẽ bảo hộ chúng ta. Tu sĩ xa xa nghị luận, phần lớn người đều hưng phấn không thôi, không có cảm giác sợ hãi khi thân ở trong nguy hiểm. Phàm là người lớn lên tại Cơ gia, từ nhỏ đều đã bị quán thâu tín niệm Cơ Vĩnh Sinh là vô địch, tại trong lòng người Cơ gia Cơ Vĩnh Sinh chính là tồn tại như thần. Cơ Như Ý thì nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, hắn hiện tại rất buồn bực, Tần Quân cùng Cơ Vĩnh Sinh đến cùng có quan hệ như thế nào. Tần Quân vừa vào từ đường trong điện, Thủy Tổ liền phục sinh, hắn cũng không tin nơi này không có chuyện ẩn ở bên trong. Thật tình không biết Tần Quân giờ phút này cũng không hiểu ra sao, trong tôn tượng đá trăm trượng này đến cùng ẩn giấu cái gì, vậy mà có thể làm cho Cơ Vĩnh Sinh nội trú, còn có thể bộc phát ra chiến lực khủng bố như thế. Cơ Vĩnh Sinh nói tới chí bảo lại là cái gì? Đem hắn bắt tới, Tần Quân chỉ Cơ Như Ý phân phó, thoại âm vừa rơi xuống, Bồ Đề Tổ Sư liền thuấn di xuất hiện tại trước mặt Cơ Như Ý, bóp lấy cổ của hắn, lần nữa trở lại trước mặt Tần Quân. Toàn bộ quá trình thời gian không đến một cái hô hấp, không chỉ có Tần Quân không kịp phản ứng, mà ngay cả Cơ Như Ý cũng phát mộng. Cổ họng bị khóa chặt ngạt thở làm cho Cơ Như Ý lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hãi. Làm sao có thể, hắn dù sao cũng là Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, vậy mà tại trước mặt Bồ Đề Tổ Sư lại không có chút lực chống đỡ nào. Nói, trong tượng đá của Thủy Tổ ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì? Tần Quân trầm giọng hỏi, Bồ Đề Tổ Sư thâm bất khả trắc, trong nháy mắt bắt Cơ Như Ý ngược lại cũng không vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Cơ Như Ý cảm nhận được, góc truyện audio.com, ánh mắt của Bồ Đề Tổ Sư, một cỗ khủng bố xâm nhập linh hồn liền để toàn thân hắn run rẩy, hắn vội vàng cắn răng trả lời. Thạch tượng của Thủy Tổ là do Mậu Kim Chi Nê tạo thành, bên trong có một căn xương sống lưng năm đó của Thủy Tổ. Xương sống lưng của Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân đồng tử co rụt lại, trong lòng gọi thẳng nằm rãnh, trách không được Cơ Vĩnh Sinh lúc trước hưng phấn như vậy. Chí bảo này, hắn là muốn để cho mình phục sinh. Tần Quân khóe miệng co giật lần nữa nhìn về phía Cơ Vĩnh Sinh cuối đường chân trời đang cùng hình thiên giận chiến, hắn không khỏi cảm thán. Hết thảy đều có phương pháp a. Đối với Cơ Vĩnh Sinh phát cuồng, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Cơ Vĩnh Sinh ngay cả hình thiên đều không cách nào chiến thắng, nếu để cho Bồ Đề Tổ Sư xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Ầm ầm, đại địa không ngừng bị phá nát, từng tòa sơn nhạc liên tiếp ầm vang sụp đổ, từng dòng sông bị hãm xuống lòng đất, hình thiên cùng Cơ Vĩnh Sinh nện ở phía trên đại địa, hai người điên cuồng đối công, hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Hình thiên trực tiếp đem thuẫn ném về phương xa, một tay cầm lấy búa cùng Cơ Vĩnh Sinh chiến đấu, hắn từ bỏ phòng thủ, phải muốn chém chết Cơ Vĩnh Sinh. Chiến hồn bất khuất màu đen trên người hắn cùng liệt diễm trên người cực viêm ma thần phóng lên tận trời, phảng phất như đem thiên địa một phân thành hai, đều chiếm một nửa. Bọn hắn mỗi bước ra, mặt đất toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ vì đó mà run rẩy, thiên không đã xuất hiện không ít đầu không gian liệt phùng, đen nhánh vô cùng, bên trong là hư vô vô tận. Đầu hai người va chạm vào nhau, liệt diễm, đá vụn, máu tươi vẩy ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của song phương đều vô cùng hung ác, hận không thể xé nát đối phương. Bảy đạo đại đạo sinh thiên luân vòng qua Cơ Vĩnh Sinh, muốn đâm vào phần lưng của hình thiên, nhưng bị chiến hồn bất khuất cản lại. Chiến hồn bất khuất của Hình Thiên lấy hình thái màu đen tồn tại, nhìn như yên vân, kỳ thực lại có hiệu quả phòng ngự, chính là bởi vì có nó tồn tại, Hình Thiên mới có thể buông tay đánh cực một lần. Phủ chém lên trên đầu vai của Cơ Vĩnh Sinh, Cơ Vĩnh Sinh dưới trạng thái cực viêm ma thần không thống khổ chút nào, ngược lại còn giữ tợn cười rộ lên. Thống khoái, loại cảm giác này ta đã hơn mấy trăm ngàn năm chưa từng cảm thụ qua. Cơ Vĩnh Sinh cuồng tiếu nói ra, nhưng tay chân vẫn không có dừng lại, đầu gối phải nhô lên, trực tiếp đâm vào phần bụng của Hình Thiên, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hai tôn cự nhân tựa như núi cao đại chiến, là tràng cảnh kinh khủng bực nào, mặt đất phương viên trăm dặm đã bị san thành bình địa, lít nha lít nhít hẻm núi như là mạng nhện liên tiếp sinh ra, lại phối hợp với lôi vân đầy trời, toàn bộ hình ảnh liền giống như là luyện ngục. Hai người lần nữa lâm vào bên trong ác chiến, Đại Chu Thiên Trường có thể hấp thu thể lực của Hình Thiên, khiến cho Cơ Vĩnh Sinh một mực ở vào trạng thái bật hết hỏa lực. Mà Hình Thiên lại một mực đang tiêu hao, dần dần rơi vào thế hạ phong. Bọn người Tần Quân cấp tốc bay tới, mắt thấy cảnh này lúc này, Tôn Ngộ Không liền nhịn không được móc ra kim cô bổng muốn xông đi lên. Ngộ Không, ngươi làm gì vậy? Tần Quân vội vàng quát bảo hắn ngưng lại, đầu bát hầu này quả nhiên là vô pháp vô thiên, thật sự coi chính mình đánh không chết sao? Tôn Ngộ Không vò đầu ngượng ngùng cười một tiếng thu hồi. Cốc truyện audio.com, lại kim cô bổng, nhìn lấy Hình Thiên cùng Cơ Như Ý chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly như thế, hắn cũng không nhịn được muốn tham chiến. Tần Quân lần nữa đem ánh mắt chuyển lên trên thân Cơ Vĩnh Sinh cùng Hình Thiên, mày kiếm nhíu chặt, hắn đang do dự có nên để Bồ Đề Tổ Sư xuất thủ hay không. Hắn hiểu được lòng tự trọng của Hình Thiên cực mạnh, hắn có thể bại, nhưng hậu quả của bại chính là chiến tử. Hình Thiên là sẽ không cho phép mình ngưng chiến, liền như là hắn kiếp trước bị chặt đầu vẫn tiếp tục chiến đấu, hắn có thể chiến tử, nhưng không cần người cứu trợ. Đúng lúc này, Cơ Vĩnh Sinh liền đem Hình Thiên đánh lui về phía sau, sau đó đột nhiên hướng Tần Quân bay tới. Cả kinh Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn vội vàng ngăn tại trước mặt Tần Quân, Hình Thiên càng thêm phẫn nộ, ở phía sau theo đuổi không bỏ, khoảng cách mấy chục dặm đối với bọn hắn tới mà nói căn bản tính không được cái gì. Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt lấp lóe, tay phải nắm chặt phất trần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mắt thấy khoảng cách rút ngắn chỉ còn vạn mét, Cơ Vĩnh Sinh bỗng nhiên dừng lại, cười nói. Tên thủ hạ này của ngươi quả thật không tệ. Hình Thiên theo sát mà đến lại là nhất phủ bổ lên trên thân Cơ Vĩnh Sinh, trực tiếp chém xuống vai trái của hắn, liên đới cánh tay của hắn bị chém rụng. Mà Cơ Vĩnh Sinh lại không có phản kích, vẫn như cũ nhìn qua Tần Quân. Hình Thiên, dừng tay. Tần Quân vội vàng hô lên, cũng may Hình Thiên không có nhập ma cho nên không có tiếp tục tấn công, Hình Thiên cũng đang buồn bực Cơ Vĩnh Sinh làm sao lại dừng lại rồi. Cách chương.